Trần Thi xin kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại tác giả Lê Nguyệt qua tác phẩm Mượn Xác Hoàng Hồn. Câu chuyện này Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý thính giả trong hai buổi tối. Rất mong quý thính giả chúng ta đón nghe nhé. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của tác giả Lê Nguyệt, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sống. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào tập 1 ngay sau đây. Người con trai khoảng hơn 30 tuổi, sau một hồi đi tới đi lui thì đến ngồi bên ngôi mộ mới xây, đưa tay ve vuốt tấm bia ghi tên Trần Văn Quắn. Đôi mắt anh buồn thật buồn, hướng ánh nhìn vào ngôi làng trù phú phía trong. Có vẻ như anh muốn vào trong đó lắm, nhưng cứ chần chừ không cất bước. Ngồi một hồi, anh đứng dậy, chậm chạp bước ra bờ biển. Anh đứng đó rất lâu, hít thở gió biển và lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ như ve vuốt mạn bờ. Nơi này thật bình yên. Trước mặt anh là biển cả mênh mông, dưới chân là bờ cát chạy dài, thỉnh thoảng có vài lượn sóng ập vào. Sau lưng là cánh đồng lúa bát ngát. Sau cánh đồng lúa là một ngôi làng trù phú mà anh đã từng sống nơi đó với những tháng ngày êm ả hạnh phúc, tưởng sẽ suốt đời. Bỗng anh thấy từ xa, ngoài biển tiến vào bờ, một người có hình dáng rất quen thuộc như ngồi trên vật gì đó đang trôi vô định. Đưa tay chỉ về phía trước, hình như đang điều khiển cho vật thể mà anh ta ngồi lên đi đúng hướng. Càng lại gần, anh càng thấy quen. Đến khi nhận ra người đó, anh kêu lên mừng rỡ. Quặng, Út Quặng, chú đi đâu vậy? Ngồi trên cái gì, không sợ té xuống biển hay sao? Út Quặng nhìn thấy anh, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, đứng dội lên méo máu như trẻ thơ. Anh hai, sao anh ở đây? Anh đến đón em phải không? Người được gọi là anh hai sửng sốt hỏi lại. Chú nhìn thấy anh sao? Út Quặng bậm môi và khóc nức nở. Vì em cũng như anh mà, đã chết rồi. Anh giật nảy người, hốt hoảng kêu lên. Chết rồi sao? Vì sao lại chết? Dạ. Nói tới đó, anh nhìn lại dưới chân Út Quặng, một thi thể đã trương lên. Nhìn kỹ hơn thì đó là xác của Quặng. Anh nghe trái tim mình đau như bị ai lấy búa đập vào, rên rỉ. Sao vậy? Tại sao vậy? Ai hãm hại chú hay sao? Chú như thế này rồi ai chăm sóc cho cha má mình đây? Út Quặng khóc nức nở. Chuyện dài dòng lắm anh hai, từ từ em kể anh nghe. Từ nay anh em mình đã cùng chung một thế giới rồi. Cha má vẫn chưa hay em chết đó anh. Em bị người ta hại, bỏ xác ngoài biển á, em sợ nó trôi mất nên phải dẫn về đây giao lại cho cha má. Em gấp rút lắm, sợ thân thể này không chịu nổi, ngâm lậu dưới nước sẽ rã hết ra đó. Cha má không nhận ra được em nữa rồi làm sao? Thôi từ từ bình tĩnh. Giờ anh cùng chú đưa cái xác vô bờ đi. Hàng ngày má đều ra mộ anh đốt nhang, má sẽ thấy mà đưa chú về nhà an táng. Thì ra người đàn ông kia là Hai Quắn, anh ruột của Út Quặng. Hai người đều đã chết và họ đang nói chuyện với nhau bằng hồn ma bóng quế. Quắn và Quặng cố đưa cái xác đã trương sình vào bờ. Hai người họ ngồi ôm nhau khóc, thương cho cha mẹ già đầu bạc tiễn đầu xanh. Qua giây phút xúc động, Quắn mới hỏi Quặng. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Em kể anh nghe coi. Miệng Quặng méo qua một bên, lại mếu máo tiếp tục. Em chưa muốn chết đâu anh hai. Quắn nắm chặt lấy tay Quắn, vuốt ve. Ai mà muốn chết chứ chú. Nhưng số mệnh thì chỉ tới đó thôi, cưỡng cầu cũng không được. Xác thân anh em mình đã như vậy rồi, làm sao mà trở về dương gian được nữa. Xác anh thì mất rồi, nhưng mà của em thì còn. Mình cứu lại được không anh? Trời ơi, nó sình thối như vậy cứu bằng cách nào? Quặng ngồi sát lại anh mình một chút, ngước mắt nhìn đầy vẻ tự tin mà nói. Mình phơi khô lại như cá khô đi, rồi nhập hồn vào là được chứ gì anh. Trời ơi, chú nói chuyện khôi hài á. Chú phải biết chết mấy ngày rồi, máu không còn lưu thông nữa. Nếu có sống lại sẽ thành cương thi. Cương thi thì có thể đi lại trên đời tự do được sao chú? Trừ khi có phép tiền. Hồi đó em cũng nghĩ chết là hết, nhưng bây giờ rõ ràng là còn linh hồn của mình đây. Chẳng lẽ hai anh em mình lại không có cách nào tìm ra nguyên nhân cái chết của mình hay sao? Quắn vỗ vào tay em trai. Chú chưa nói cho anh nghe vì sao chú lại chết, thì anh có cách gì được chứ? Quặng buông tay anh mình ra, đôi mày chau lại, mặt nhăn nhúm như đang chịu nỗi đau đớn dữ dội trong lòng. Anh còn nhớ thằng Trơn Đen đến đây khi chiếc ghe chở vật tư đến nhà của cha má không? Cái thằng lãnh thầu nhà của cha và mấy anh đó. Nhớ, cái thằng tóc quăng xích và đen thui đó mà. Phải. Không biết sao mà nó hay lân la chơi với em, rủ em đi nhậu hoài hả? Nó dụ em ra tiệm cát đá với vật liệu xây dựng. Vì làng mình lúc này sung lắm, sẽ có nhiều người lên nhà tường. Em không chịu, vì anh mới mất chưa được bao lâu, mà giờ khuếch trương lên cha má sẽ buồn. Cách đây hai bữa, nó kêu em đi phụ chở gạch tư với nó, cho biết chỗ làm ăn của người ta rồi về quyết định. Chờ đến khi tuần 49 ngày của anh xong thì thôi với cha má xin ý kiến. Nó nói cũng phải, với lại em cũng muốn đi cho biết đó biết đây nên nghe lời. Nó nói đi chừng hừng sáng thì trời đứng bóng là dìa, nên em cũng không có nói với cha má. Về đâu? Nó đi chiếc ghe nhỏ xíu à anh. Ghe gì chở vật tư cái gì? Nhưng mà nó nói chỉ mua vài thùng sơn quét cho nhà chú Ba Đạt thôi, chủ yếu là dắt em lên coi cung cách làm ăn của người ta. Ví dụ em hết thân luôn anh. Nói em mà ra tiệm là thắng đậm luôn. Nó xây nhà ở đâu cũng sẽ lợi em mà lấy vật tư. Cái miệng của nó ngọt xớt, mà cũng đâu có gì thiệt hại cho mình phải không anh? Vậy là em đi theo. Về đâu chừng ra xa bờ biển một chút, cái nó hất em xuống hả? Mà em thì anh biết rồi, bơi lội như rái. Từ đó vô bờ em sải vài cánh tay là tới. Ủa thằng khốn nạn thiệt anh. Nó lấy cây sào nó dìm em xuống. Hỏi em ngóc đầu lên là nó dìm. Em bị sặc nước rồi chìm luôn. Khi em nhìn thấy mình trôi lềnh bềnh trên biển, có vẻ như là đang trôi đi xa lắm rồi. Em cố gắng bơi vô, nhưng mà chỉ biết nhìn mình nổi phình lên là em biết mình đã chết rồi. Em run sợ, biết thằng chó chết đó nó hại mình. Chẳng lẽ để mất xác tội lỗi với cha má, nên em cầu trời khấn Phật cho em được đưa xác về nhà. Tới đây là gặp anh nè, coi như lòng thành của em đã được chứng giám rồi. Quắn nghiến răng căm phẫn. Thằng khốn nạn, nó giết chú bởi động cơ nào? Có cướp tiền bạc gì của chú không? Nó không hề chạm vô mình em mà cướp giật gì anh. Hồi đi thím Út có biết không? Sau khi anh mất rồi, vợ em tới tiệm phụ với chị hai. Một mình cha ấy quay không có sể. Mở mắt ra là nó đi tới tối mịt mới về. Có khi phụ với chị hai qua đêm luôn. Mà chị hai cũng được lắm, cho tiền nó cũng hậu. Quắn biểu môi hừ một tiếng. Bà Hường tốt như vậy hả? Chị hai tốt nào vợ mà anh. Từ khi anh mất tới nay, bà có tới lui với cha má không? Có đem hai đứa nhỏ về không em? Chị cũng có tới, nhưng ít vì bận lắm. Anh không còn nên cha má nhìn hai đứa con anh cũng đỡ nhớ. Vì vậy mà không có để tụi nó về. Tiệm buôn bán đắt lắm, vợ em cũng lợi phụ nữa mà. Trong thời gian anh bệnh nằm nhà, buôn bán cũng không mấy khá. Tự nhiên cái anh mất rồi lại sung túc hay sao? Anh có vẻ buồn chị hai hả? Ai cũng nói chị ấy chăm sóc anh kỹ lắm mà, nói anh bị bệnh nan y, nhưng mà chỉ giấu vì sợ anh biết được sẽ suy sụp tinh thần. Tối ngày chạy lo đi kiếm thuốc, lá cây, rễ cây về sắc cho anh uống phải không? Bà làm được mấy lần? Vậy từ lúc đó tới nay á, anh có về thăm nhà lần nào chưa? Quẳng xoay người lại, quắt mắt nhìn Quẳng, môi mím chặt, cầm bệnh ra. Ngộ lắm, anh không vào được nhà anh, cũng như là nhà của cha má, mà nhà của ba Quẳng, Từ Quẳng, cũng không thể đến gần được luôn. Anh cứ suy nghĩ hoài, chẳng lẽ bị ếm hay sao? Cho nên trong vòng 100 ngày còn ở trần gian, anh phải tìm cho ra sự thật. Quẳng rung lên. Anh nghĩ có người ám hại anh hả? Ừ, không loại trừ khả năng này. Người đáng nghi ngờ nhất là bà Hương. Quẳng nghiêng đầu qua một bên, nhíu mày. Không lý nào đâu, vợ chồng anh yên ấm như vậy, tại sao chỉ làm hại anh chứ? Anh chết rồi chỉ được gì đâu. Anh sẽ tìm cho ra động cơ giết người của bà, cũng như chú vậy. Chú có thù oán gì với thằng Trân Đen hay sao mà nó ra tay tàn độc như vậy chứ? Quẳng ngây ngô hỏi anh. Ồ, rồi bây giờ phải làm sao đây anh? Phải tìm cách cho cha má hay, để đem xác chú về chôn cất. Quẳng khóc òa lên như một đứa trẻ. Thôi em không chịu đâu, chôn mất rồi, làm sao em trở lại thăm cha má vợ con? Quẳng đau lòng ôm lấy đứa em trai út, đứa mà anh thương nhất trong ba đứa em của mình. Không được đâu út, cái xác của em bây giờ sắp bị phân hủy rồi, khó mà trở lại Dương Trần làm người tiếp tục. Để rồi anh nghĩ cách làm sao cho anh em mình về bên cạnh cha má trong thời gian núm níu hồng trần. Trước hết phải lo cho em mồ em má đẹp cái mới được. Rồi anh vỗ vào đầu em trai an ủi. Thôi ráng lên đi em, ai cũng có số phận của người đó. Mình làm người nhiều đây cũng được rồi, dù có phải tiếc nuối thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Bây giờ em ở lại giữ cái xác đi, anh sẽ vào làng tìm thằng Quằng với Quắn đưa em về. Làm sao mà anh vào nhà hai ảnh được? Anh nói là bị ếm rồi mà. Anh sẽ có cách, giờ cũng chạng vạng rồi, anh đi nhen, sẽ nhanh thôi. Dứt lời, Quắn trùng mình biến thành một đốm lửa, lăn lông lốc rất nhanh tiến về làng. Quặng ngồi lại nhìn thấy thi thể của mình sưng dung lên mà nước mắt ngắn dài. Từ nay vĩnh viễn xa cha mẹ, anh em, vợ con. Nhưng bù lại có anh hai bên cạnh cũng an ủi phần nào. Quặng lăn đến gần nhà của ba Quằng, muốn tiến vào nhưng bị ai níu chân lại. Lạ thiệt, anh bây giờ chỉ là một đốm lửa, sao họ không cho anh tiến vào nhà của anh em ruột thịt mình chứ? Quắn ngồi một hồi, bỗng thấy Quằng cùng Quắn từ ngoài đồng vác cuốc đi vào. Chắc là anh em dần công cho nhau. Anh hết sức mừng rỡ, nghĩ lại sao bấy lâu nay mình dốt tính như vậy, không vào được nhà cha mẹ anh em mà chẳng biết ra nương rẫy để tìm. Quắn cố ý cho Quằng thấy đống lửa. Anh nhảy chồm trước mặt hai người. Ba Quằng khựng lại, ngó sững Từ Quẳng. Quẳng Quẳng, chú thấy gì không? Thấy, đốm lửa như muốn nói gì đó anh ba. Để coi nó muốn dẫn mình đi đâu đây. Hai người vừa chạy lại, dựng cuốc ở cổng rào, rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo đốm lửa. Quẳng mừng quá, đúng là tình cốt nhục không thể tách rời. Quẳng dắt hai em mình đến chỗ xác của thằng em út, rồi đứng quan sát biểu cảm của cả ba. Anh đau thắt lòng khi thấy Quằng và Quắn sững sờ nhìn thi thể của thằng Út mà khóc ngất. Út Quặng giang tay ôm lấy hai anh mình một cách bất lực, nước mắt nó tuôn ra như suối. Từ Quẳng run bầy bẫy thốt lên. Trời ơi, sao vậy nè anh ba? Quằng lay lay cái xác đã bốc mùi của Quặng mà đau đớn gào lên. Út ơi, ai hại chết chú vậy? Linh Thiên về báo cho hai anh biết để trả thù rửa hận cho em đi. Tư Quảng gào khóc. Út ơi, sao lại ra nông nỗi này hả Út? Em còn trẻ mà, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ con lại đành đoạn hay sao em? Qua giây phút kinh hoàng, cả hai bình tâm lại nói với nhau. Thằng Út chết dưới biển nên xác trôi về đây. Chắc là nó muốn đến gần mộ anh hai để gia đình phát hiện. Út đi đâu ngoài biển mà bị như vậy chứ? Nó là đứa bơi giỏi nhất trong bốn anh em mình, có thể ngụp lặn dưới nước cả canh giờ mà cũng không sao. Vì lẽ gì mà chết đuối chứ? Thôi anh ở đây coi chừng cái xác nó đi, để em chạy ô vô làng kiếm đồ ra đem nó về nhà làm đám để chôn cất nó đàng hoàng. Vậy là nó đã chết mấy hôm rồi đó. Nó đi vắng mấy hôm, sao mà cha má với vợ nó không ai hay vậy? Tư Quán nhanh chân phóng chạy về nhà báo tin cho cha mẹ hay và kêu gọi người ra phụ đem thi thể thằng Út về. Bà Hoàng ngồi bẹp xuống cạnh xác thằng em trai, hai tay chống càm, nước mắt rưng rưng. Anh méo máu thành tiếng. Bốn anh em mình, người lớn nhất, đứa nhỏ nhất đã không còn. Cha má chắc là đau lòng ghê lắm. Bốn anh em cùng cha mẹ lên rừng khai thác đất đai, cực khổ biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng đến ngày hưởng thành quả chẳng bao lâu thì cha má lại mất hai đứa con. Hôm rồi anh hai chết, má bệnh cho đến nay chưa có khỏi. Thêm cú sốc này chắc má sụp đổ luôn rồi. Anh hai và chú Út Linh Thiên thì phù hộ cho cha má mình khỏe mạnh, cho Ba Quằng và Tư Quán biết nguyên nhân cái chết của thằng Út mà tính cách báo thù cho vong linh siêu thoát. Hai Quán rưng rức buồn, không can đảm nhìn hai đứa em nước mắt ngắn dài lơ lửng nhìn ra biển. Bỗng anh nheo mắt lại, hình như có vật gì đó nổi lên bền đang trôi dài theo bờ biển. Anh phóng ra xem thì thấy xác hai người, một nam một nữ, có vẻ như chưa chết, đang nắm tay nhau cùng trôi. Động lòng trắc ẩn, anh ngoắc Út quặng ra, rồi hai anh em dùng sức đẩy hai cái xác vào bờ để cho Ba Hoàng phát hiện. Ba Hoàng thấy hai người vẫn còn thở nên vội vã đỡ từng người vào, làm hô hấp nhân tạo nhưng vô hiệu. Dù người vẫn còn ấm nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Anh thúc thủ chờ người trong làng ra. Trong khi đó, anh em hồn ma của Quắn nhìn thấy hồn ma cặp nam nữ đó, mặt xanh môi tái đến gần hai người. Chàng trai cất giọng u buồn. Hai anh muốn trở lại làm người thì chúng em cho mượn xác. Tiếc là phải có một anh làm đàn bà. Quắn ngạc nhiên. Sao vậy? Hai người vẫn còn sống mà. Chúng em đã chết mấy hôm nay rồi anh à. Nhưng mà không hiểu sao có một người tới nói rằng sẽ giữ cho tụi em hơi thở và thân xác còn ấm để cho mượn. Người đó nói nếu như chúng em đang trôi mà có linh hồn nào kéo vào bờ thì hai linh hồn đó chưa thể siêu thoát nên cần mượn xác của chúng em. Út Quặng tò mò hỏi. Vậy cô chú không muốn sống nữa sao? Ồ, tại sao ra nông nổi này? Hai đứa em tự tử đó anh. Chính vì tự tử nên làm quỷ thần giận mà không cho ai cứu. Ê, nhưng mà chuyện dài dòng lắm, hai anh đừng hỏi làm chi thêm bận lòng. Tụi em cũng không còn tha thiết chống hồng trần nữa, thà làm ma mà được ở bên nhau là mãn nguyện rồi. Nhưng nếu chúng em cho hai anh mượn xác thì hai anh hãy giúp em hai chuyện. Một là vợ em đang có thai, chỉ mới vài tháng thôi, mong hai anh hãy để xác cô ấy sinh ra con nguyên vẹn và nuôi dưỡng nó trưởng thành. Bí mật này phải bảo đảm vĩnh viễn cả đời, nó không được biết. Hai là sau khi chôn cất anh này rồi thì hai anh cũng lập cho vợ chồng em một cái miếu nho nhỏ ở đây đi, đánh dấu chỗ cuối cùng của chúng em. Thỉnh thoảng vẫn còn em ra đốt cho vợ chồng em cây nhang, để chúng em nhìn mặt con là ấm cúng vong linh của chúng em rồi. Bây giờ hai anh nhập xác vào tụi em đi, kẻo không kịp đó. Nhập vào xong là có thể đứng dậy sống bình thường như mọi người vậy đó. Trời ơi, anh không thể nào tưởng tượng ra nổi chuyện gì đang xảy ra luôn. Nhưng mà nếu như đó là chuyện đau lòng của cô chú thì anh sẽ không hỏi gì thêm nữa. Cảm ơn cô chú đã cho hai anh mượn xác trở về tìm kẻ hãm hại mình. Hai anh là anh em ruột nên chú cũng đừng ngại anh sẽ xâm phạm xác phạm của em gái đây. Không những vậy, anh sẽ bảo vệ cho con của cô chú được sinh ra và lớn lên đàng hoàng, sẽ thương yêu nó như bản thân của cô chú thương yêu. Cảm ơn hai anh. Vậy bây giờ hai anh nhập vào đi. Sẽ nhập vào ngay, nhưng mà không có ngồi dậy. Nếu như ngồi dậy sẽ không có cớ ở lại nơi này. Dù cha anh là trưởng làng, nhưng mà chắc chắn cha sẽ không tin vợ chồng này là con ruột của mình. Thôi, chuyện đó cô chú hãy để anh sắp xếp. Út Quảng nãy giờ lặng thinh lắng nghe. Khi hai quán kết câu cuối, anh mừng rỡ reo lên. Vậy là em sẽ được trở về làng phải không anh hai? Ừ, phải rồi. Nhưng mà em phải mang thân xác của đàn bà đó, phải chịu đau đớn sinh con cho hai đứa em đây nè, để tránh bị điều tra lôi thôi rồi trả lời không khớp. Từ nay em phải giả câm giả điếc nghe chưa? Chỉ có thể nói chuyện với một mình anh thôi. Đến khi nào cần nói thì lúc ấy hãy nói. Quán siết chặt tay cậu thanh niên mà cảm kích. Cảm ơn em. Hai em tên gì cho anh biết đi. Không thể mang ơn mà không biết tính danh của người mang ơn được. Em tên Lạc, vợ tên Đào. Giấy tờ tùy thân không có nên hai anh muốn khai sao thì khai. Nhưng nói tới chuyện ơn nghĩa, phải là vợ chồng em mang ơn hai anh mới đúng. Thôi, hai anh nhanh chóng nhập vào đi, để lát nó đông người. Hai anh hãy sống vui vẻ bình an nha. Từ nay chúng ta không thể gặp mặt và trò chuyện trực tiếp cùng nhau như vậy được nữa rồi. Chăm sóc con em giùm vợ chồng em nha hai anh. Khi Quảng và đội tình nguyện ra đem xác Quảng về thì hai thanh niên nam nữ đó đã có hơi thở. Người ta khiêng họ đến bệnh viện cho bác sĩ Chiến cấp cứu. Quảng và Quảng đưa xác em mình về cho cha má mà trăm mối ngổn ngang trong lòng. Tất cả những người trong cuộc và có mặt hôm nay đều xuất thân từ làng Cần Cù. Cái làng Cần Cù khi xảy ra câu chuyện này chỉ mới hơn 10 năm lịch sử. Chuyện xảy ra cũng xa xưa lắm rồi. Cái thuở mà dọc theo bờ biển Cồn Hàm chỉ toàn là rừng đước, tràm và những bãi lau sậy rậm ri rậm rịch, không có bước chân người lai vãng. Qua khỏi bãi lau sậy là cánh rừng bạc ngàn, toàn những cây cổ thụ với nhiều gỗ quý. Nơi đó còn có vô số chồn, thỏ, gà rừng, thậm chí hươu nai đầy rẫy mà chẳng có tay thợ săn nào dám bén mảng đến vì sợ rừng thiên nước độc, rắn rết cắn chết người. Có gia đình ông Quăng khoảng 60 tuổi, bà vợ nhỏ hơn ông 5 tuổi. Không biết từ phương nào đùm túm vợ và bốn đứa con trai đều vừa mới thành gia lập thất tới đây, mang theo rất nhiều lương thực cho cả nhà 10 người dùng trong 2 tháng. Họ vào rừng đốn cây, dựng láng che bạc để có chỗ tránh mưa nắng, rồi cùng nhau phát rẫy. Chỉ trong 1 tháng, đám lau sậy được 5 người đàn ông lực lưỡng dọn sạch sẽ, trở thành một cánh đồng mênh mông, chạy dài dọc theo bờ biển mà nước biển không thể nào tràn tới. Họ bắt đầu đào giếng tìm nước ngọt. May mắn họ được thiên nhiên ưu đãi. Giếng họ đào cách biển không xa, nhưng cái nào cũng cho nước ngọt. Họ vô cùng mừng rỡ, bắt đầu vừa gieo trồng, vừa phát quang thêm. Chủ yếu là trồng lúa giống đã đem theo và một số rau củ để phục vụ bữa ăn. Khi có thành quả rồi, từ đó xuống phố thị cũng xa. Họ đóng một chiếc xe để mang những rau củ lên chợ bán, đổi mắm muối. Thức ăn của họ là những con gà rừng, thỏ, thậm chí là rắn. Sau khi đến chợ, họ mua lưới về đan hai cái chài, đốn cây làm bè thả trên biển để đánh bắt cá, cải thiện bữa ăn. Khi đánh bắt được nhiều, họ đào ao thả xuống, mua gà vịt về để nuôi thêm, để chúng sinh sôi nảy nở. Khi bận rộn không đi ra biển được, cũng có cái ăn. Nhà có đến 5 cặp vợ chồng mà rất là hòa thuận và đoàn kết. Họ chia sẻ, gồng gánh công việc cho nhau, không hề có tiếng bất tiếng chì. Trên thuận dưới hòa. 4 người con ruột và bốn cô dâu luôn nhường nhịn nhau, rất mực tôn trọng cha mẹ chồng, chia nhau làm việc không hề nảnh hẹ. Cứ như vậy họ sống ở đó bình yên, sinh ra những đứa con. Đất lành chim đậu, sau nhiều lần lên xuống đồng bằng, ông Quang rù quến được một số người đến định cư nơi này, chỉ cho họ chỗ phát rẫy tiếp theo cũng dọc trên bờ biển, cung cấp lương thực cho họ ăn buổi đầu, phụ họ đốn cây cất nhà. Càng vào sâu trong rừng, càng phát hiện ra nhiều cây cổ thụ tốt, dùng làm gỗ để đóng vách bổ kho rất đẹp và bền. Nhưng hiện tại họ chưa có điều kiện xẻ gỗ, nên chỉ đốn những cây dừa để làm cột nhà. Họ dùng lá cọ để chầm thành những tấm lá rất đẹp, dùng cho việc lợp mái và dựng vách. Vì lo nhiều người đến, cất nhiều nhà thì rừng cây sẽ thưa thớt, nên mỗi lần hạ một cây, ông ra lệnh trồng lại một cây khác, hầu giữ được màu xanh để cung cấp oxy cho xóm làng. Dần dần, cả một bãi biển dài hàng trăm km mọc đầy những căn nhà gỗ, lau sậy mất dạng, còn lại là những bãi đất trống tiện lợi cho việc gieo trồng. Trời cũng thương người hiền, mặc dù nằm sát biển, nhưng những cái giếng ai đào lên toàn cho nước ngọt, họ không phải lo về việc ăn uống trồng trọt của mình. Rồi ông Quang cũng cho các con ra riêng. Ông đặt tên con cũng dễ nhớ, cứ theo thứ tự dấu Sắc, Quyền, Hỏi, Nặng thêm vào tên mình. Ông tên Quang nên gọi chúng là Hai Quắng, Ba Quằng, Tư Quẳng, Úc Quẳng. Đất ông nhiều lắm, bốn đứa con, đứa nào cũng có phần riêng. Đến khi nơi đó dân cư đông đúc, trên cả ngàn hộ dân chạy dọc theo bờ biển, thì người ta coi ông như Phật sống nơi đây. Ông nói gì, nhất nhất người ta đều nghe theo. Mấy lần đi chợ, ông bắt mối được vài chiếc ghe đến tận nơi để thu mua nông sản của làng ông. Ông đặt tên cho làng là làng Cần Cù. Ông là trưởng làng. Cuộc sống của dân ở làng Cần Cù rất sung túc. Con nít bắt đầu đến tuổi đi học. Trưởng làng đi mời giáo viên về dạy chữ cho bọn chúng. Ông hứa sẽ cất trường học. Còn gia đình nhà giáo nào đồng ý về đây sinh sống, ông sẽ cất cho một căn nhà kiên cố như nhà mình, sẽ trả lương hậu hĩnh để họ không phải lao động kiếm sống mà chuyên tâm việc dạy chữ cho trẻ. Xem trọng nhiệt tình của ông, một cặp vợ chồng giáo viên mới cưới đồng ý khăn gói về làng Cần Cù, định là sẽ an cư nơi này luôn. Mọi người chào đón họ hết sức nồng nàn, ráp nhau cất nhà, thuê thợ từ chợ xuống đóng bàn, làm cái trường học có hai phòng trên đất ông Quang. Ông Quang là người có nhiều đất nhất ở đây, lại thêm tính tình hào sảng rộng lượng. Ai cần gì hễ lên tiếng là ông giúp, nên tiếng nói của ông bao giờ cũng được mọi người hưởng ứng. Với lại ông luôn tìm cách phát triển chỗ này, làm cho cuộc sống dân chúng nơi đây tiếp cận được văn minh phố chợ. Trước tiên là đem sự học đến cho thôn làng, sau đó mời bác sĩ về mở trạm xá chữa bệnh cho dân, nên người mới kéo đến ngày càng đông. Ông lập ra hẳn một đội quân tình nguyện để khi có người mới về là xung phong giúp đỡ, cất nhà giúp cho. Từ từ cái chợ tự phát mọc lên sầm uất ngay giữa làng cho tiện việc giao dịch hàng hóa. Ban đầu chỉ là trao đổi nông sản thực phẩm bà con làm ra, dần dà họ đặt hàng các thuyền buôn tới mua những món đồ cần thiết. Rồi chính Hai Quắng con ông mở căn tiệm đầu tiên. Cái làng Cần Cù bấy giờ an ninh tuyệt đối, người ta sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm, đối đãi chân thành, thương yêu nhau như người một nhà, sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì khi một nhà có hữu sự. Nhưng khi cuộc sống đã tạm thời ổn định thì người ta bắt đầu nghĩ tới những nhu cầu cao hơn. Đàn ông luôn không quan trọng quá những vấn đề tầm thường, nhưng đàn bà lại so sánh nhà mình với nhà khác. Người ta có cái gì thì mình phải có cái ấy, thậm chí đẹp hơn, tốt hơn. Bà A may được bộ đồ đẹp thì bà B cũng phải may bộ khác y vậy. Bà C sắm sợi dây chuyền thì bà D cũng phải có. Chính vì vậy mà những lần đi chợ, Nếu trước đây là đàn ông thì bây giờ lại là đàn bà. Họ đi chọn cho mình những món trang sức cao cấp, đặt bàn ghế, tủ kệ trang trí cho căn nhà. Và cũng vì lẽ đó mà thợ may đã tìm về. Lúc này không còn được cấp đất nữa, mà là thuê rồi tự cất nhà, có sự trợ giúp của đội tình nguyện. Họ mua dải dốc về để bà con tha hồ lựa chọn. Rồi ông Quang là người đầu tiên khởi xướng việc cất nhà tường trên cái làng tự phát này. Ông kêu gạch đá, tìm vật tư cho ghe chở về tới tận nơi, để ông xây cho mình và mỗi đứa con một căn nhà tường gạch bông, so với lúc đó là đẹp ngời ngời. Ba đứa con lớn được cấp nhà riêng trên miếng đất đã sở hữu. Út Quặng với vợ ở chung cùng ông bà. Cái nhà này là to nhất, đẹp nhất trong bốn căn nhà của ông. Ngày nhà đã hoàn tất, ông làm bữa tiệc lớn đãi tất cả những người thân quen. Ai nấy đều trầm trồ và mơ ước được như ông. Ông tuyên bố trước mặt cô bác rằng an cư thì mới lạc nghiệp. Nếu ai có nhận được hai phần, ông sẽ trợ giúp thêm một phần cho đủ số mà cất nhà. Với tư cách trưởng làng, cộng với tấm lòng quảng đại, lúc nào ông cũng muốn người dân nơi đây sống no đủ, ấm cúng trong căn nhà của mình, xem như đó là công sức mồ hôi mình đã đổ ra mới có được. Vậy là cái làng cần cù bắt đầu lác đác mọc lên những căn nhà khang trang. Người ta làm đẹp cho nơi ăn chốn ở của mình bằng mọi cách, trồng cây ăn trái, trồng hoa kiểng. Làng cần cù dần dà có bộ mặt mới thu hút du khách khắp nơi về tham quan. Họ ngạc nhiên khi thấy sát bờ biển mà lại có đông người ở, có cuộc sống sung túc, trù phú hơn ngay chốn thị thành. Họ lạ lùng nhìn những đàn bò, những bầy gà vịt đông đúc của từng nhà, những vườn cây trái xum xuê, những ruộng lúa quằn bông triểu hạt, những cánh đồng rau củ bát ngát xanh mướt nhờ vào sức người. Và họ càng ngạc nhiên hơn, vì sao nơi đây dân cư đông đúc vậy mà chẳng hề có bộ máy chính quyền cai trị, vẫn có cuộc sống bình yên, vui vẻ. Lúc ấy, hầu hết các hộ gia đình đều có xe đạp làm chân để lui tới trà nước với nhau. Thời đó, làm gì có Honda đại trà như bây giờ. Nhưng khi có nhiều người biết đến cái làng cần cù, nhiều ghe tàu tới trao đổi hàng hóa, thì nơi đây, cái xã hội như là một gia đình này, từ từ trở thành một xã hội thực thụ với nhiều toan tính, mưu mô, dẫn đến những thảm cảnh không lường trước được. Một hôm, Hai Quắn cảm thấy trong người khó ở, bèn đến bác sĩ Chiến nhờ thăm khám. Chiến là một bác sĩ giỏi. Sau khi nghe Quắn khai chi tiết về tình hình sức khỏe của mình, nên động viên anh lên bệnh viện tỉnh khám, vì nơi đó đầy đủ trang thiết bị y tế hơn. Chiến cho Quắn vài ngày thuốc, rồi viết giấy giới thiệu anh cho bác sĩ bạn mình hiện đang làm việc trên đó. Quắn có hai đứa con trai đều là học sinh có vợ chồng thầy giáo Minh. Trường học lại gần nhà của cha, nên Quắn gửi con lại cho ông bà nội chăm sóc, cùng vợ là chị Hương chuẩn bị ra chợ huyện, bắt xe đò đi khám bệnh trên tỉnh xa xôi. Bác sĩ Liên là bạn cùng trường y với Chiến, chẩn đoán Hai Quắn bị viêm loét bao tử, cần phải nhập viện điều trị thời gian. Bà Quăng đùm túm mang thêm tiền lên cho con trai, dặn con dâu yên tâm. Chuyện nhà tiệm quán đang ăn nên làm ra của hai vợ chồng đã có ông bà lo chu toàn rồi. Chị Hương từ khi theo chồng về khai phá vùng đất này là chị dâu cả trong nhà, nên lúc nào cũng luôn cư xử đúng mực để làm gương cho chị em bạn dâu. Tuy chị không phải là cô gái sắc nước hương trời, nhưng cũng là người phụ nữ dễ nhìn. Và tuy chị không đảm đang tháo vát trong nhà, trong bếp, nhưng cũng đã cùng chồng chung lưng đấu cật, phát rẫy thành đồng, cùng sát cánh bên gia đình chồng tạo dựng cơ ngơi hùng vĩ như hiện nay. Ban đầu dãi nắng dầm mưa nên da chị đen nhẽm, tóc khô như rễ tre. Nhưng sau khi có cái ăn cái mặc, sinh xong hai đứa con thì nhan sắc hồi phục, phẫn phơ xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai cùng lứa, kể cả các em dâu kém chị vài ba tuổi. Hương lại vui vẻ nhanh nhạy nên tiệm bán đủ thứ của chị lúc nào cũng đắt khách hàng. 20 ngày ở bệnh viện, Hai Quắn đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm thương vợ đã chăm sóc lo lắng cho mình suốt thời gian qua, Quắn càng trân trọng yêu thương Hường hơn, vợ chồng đầm ấm hạnh phúc. Hai đứa con của Quắn ở với ông bà nội và chú thím Út được cưng chiều, lại có thằng con của Út Quặng chơi chung. Cộng với nhà sát bên trường học, khỏi phải đi bộ xa nên không muốn về. Ông bà nội vốn cưng cháu nên gom hết con của ba Quặng từ Quắn về nuôi, cất cho bọn chúng một gian, mỗi đứa có một góc học tập. Anh em ruột thì ngủ chung với nhau. Chính vì tách chúng ra khỏi cha mẹ để các cô vợ rảnh rang nên sau đó sinh ra những cảnh trớ trêu. Đến kỳ hai Quắn tái khám, cũng vợ chồng đùm túm nhau đi. Bệnh đã thật sự khỏi rồi nên Quắn mới dẫn vợ đi vòng vòng chợ tỉnh, cho ăn món ngon vật lạ, mua sắm nữ trang và quần áo đẹp. Sau đó còn mua thêm son phấn cho vợ. Mấy món này Hường ao ước từ lâu nhưng ngại không dám mở lời. Rồi chẳng biết sao Quắn ngày càng sụt ký, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, nửa đêm mở mắt nhìn thao láo trên nóc mùng, trong người cảm thấy mệt mỏi nhưng không nghe đau ở đâu cả. Vậy là vợ chồng lại khăn gói đi bệnh viện. Các bác sĩ ở đó cũng không tìm ra được bệnh gì, cho rằng anh quá lao lực nên mệt mỏi, dặn về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ đó xóm làng có đám tiệc gì Hường thay thế đi. Mỗi lần đi, chị diện lên rất đẹp. Quắn thấy Hường đã quá cực khổ từ khi bắt đầu về làm vợ mình nên vui vẻ nghe chị kể lại chuyện mỗi khi đi về. Thường hay ở nhà một mình, mà tiệm chạp phô của anh lại là trung tâm mua bán của làng nên rất đông khách lui tới. Quắn làm không xuể, thỉnh thoảng cũng bỏ tiệm nằm nghỉ. Anh dự định mướn thêm người về phụ nhưng Hường nói không cần. Trước giờ vừa quản lý vừa chăm con còn được, bây giờ không có con bên cạnh lại phải thuê người sợ người ta chê cười. Vậy là mỗi khi Hường ra ngoài thì đóng cửa tiệm để Quắn khỏi phải cực nhọc. Có khi Hường nói với chồng là lên nhà cha mẹ để thăm con, tiếp tế đồ ăn cho chúng. Nhiều lần như vậy, Quắn nghĩ rằng giao con cho cha mẹ chồng nuôi chắc Hường cũng thấy ngại và nhớ con nên không thắc mắc gì. Hường đóng cửa tiệm đi thăm con thường lắm. Cho đến một hôm, Hường cũng nói là đi thăm con, thì bà Quăng dắt hai đứa cháu nội tới nhà vì nghe đồn Quắn lúc này ốm o gầy mòn và ít khi ra ruộng nương. Lúc đó Quắn mới biết là mình bị vợ lừa. Bà nói: "Người ta nói với cha má là tiệm quán của con á cứ đóng cửa miết hả, không thấy con ra ngoài. Còn vợ con thì đánh quần đánh áo đi đâu mỗi ngày. Má nóng ruột nên dắt theo hai đứa nhỏ về coi sao nè." Cô ta không đi thăm con thì đi đâu suốt cả thời gian mỗi ngày vài tiếng đồng hồ như vậy. Khi Hường về, quần áo nhàu nát, mặt mày đỏ ửng. Quắn giận trong bụng nhưng cố dằn, vờ vịt hỏi: "Tụi nhỏ có đòi gì không?" Trời ơi, nó khóc rụm hết một hồi. Nhưng mà khi em kêu dìa thì không chịu. Nói ở đó bà nội làm gà làm vịt ăn rầm, còn ở nhà mẹ cho ăn toàn cá không à. Quặn giận trung, quá đáng lắm. Đã như vậy rồi mà còn già hàm. Anh muốn dạy dỗ cô ta, nhưng thấy mình cũng không còn hơi sức đâu mà cãi cọ nên lắc đầu mệt mỏi. "Cô lúc này thiệt là quá đáng đó. Tôi nói vậy thôi. Tôi bệnh hoạn, tiệm Tùng có đóng cửa hoài, riết mọc ra nhiều cái tiệm khác cạnh tranh. Sau này chia năm xẻ bảy, thu nhập sẽ không được như trước. Đã vậy á, cô không ở nhà hữu hỷ với tôi mà cứ kiếm chuyện ra đường hoài." Hường lườm Quắn phân bua: "Anh ngộ không? Thì em cũng phải bươn chải ra ngoài để kiếm tiền lo trị bệnh cho anh chứ. Con cái hai đứa gửi cha má nuôi, mình khoáng trắng coi được với chú thím Út hả?" "Kiếm tiền ở đâu? Cái tiệm này bộ ế ẩm lắm, không đủ để cả nhà ăn hay sao?" "Trời ơi, mấy cái đồng bạc cắt đó đó hả? Nhằm nhò về với tiền thuốc của anh. Lúa trăm mà đông lít, biết chừng nào cho đầy." "Tôi bệnh gì, tốn tiền thuốc lắm sao? Một ngày tôi uống mấy viên thuốc, tốn bao nhiêu tiền? Mà cô nói tiệm này không đủ lo cho tôi." Hường khoát tay, đổi cách xưng hô còn ra vẻ bất cần: "Ôi sao tôi mệt quá à? Chuyện tôi làm á tôi biết, anh không cảm kích tôi thì thôi, còn ở đó lên giọng hành tỏi nữa. Thôi tôi biết hết rồi cô ơi, hồi sáng má có dẫn hai đứa nó về thăm tôi nè. Hương tái mặt, nhưng chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói nhát gần. Hôm nay tôi không có qua bển. Vậy cậu đi đâu? Anh hỏi làm gì? Ở nhà có đồ ăn nước uống, có thuốc men sẵn rồi. Anh còn lo thân anh được thì ráng lo đi, để tôi còn đi kiếm tiền chứ. Quán nổi giận thật sự, anh chau miệng lại, thở hắt ra, gằn từng câu. Cũng lại là kiếm tiền. Tiền ai bỏ rơi rớt bên ngoài hay sao? Cô kiếm tiền bằng cách nào? Làm đí hả? Nhà có thiếu thốn gì đến nỗi cô phải phơi đất trước mặt đàn ông khác hay sao? Tôi có cha mẹ anh em, tôi túng hụt, cha mẹ anh em tôi sẽ giúp đỡ. Cần mấy đồng tiền dơ bẩn của cô hay sao? Với lại tôi cũng không phải là nằm một chỗ, cũng chưa từng xài riêng của cô đồng bạc nào. Nếu như cô cảm thấy đeo mang cái thân bệnh hoạn này thì cứ nói thẳng ra đi, tôi trả tự do cho cô liền. Hương biểu môi khinh bỉ. Xời, tôi theo anh bao nhiêu năm nay, cực như con chó mặc xệ. Tôi đã hy sinh cho gia đình anh, cho cha con anh nhiều rồi, bây giờ là lúc tôi phải sống cho tôi chứ. Cô hy sinh cái gì? Cô cực khổ hả? Cực khổ cả nhà cùng cực khổ, hưởng phước cả nhà cùng hưởng. Trong mấy chị em bạn dâu, cô có bị thiệt thòi không? Ở nơi mới khai quang như vậy mà cô đã có nhà cao cửa rộng, của ăn của để, có cửa tiệm chạp phô lớn ở trên tỉnh, thu nhập rất ổn định, có chồng thương con ngoan. Cô thiếu thốn cái gì? Cuộc sống cho mình là sống làm sao nữa? Hương chua ngoa trả treo. Vậy tôi hỏi anh, năm nay á tôi bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là già lắm không? Ông bệnh hoạn như vậy, chẳng lẽ để tôi phòng không chiếc bóng một mình? Phút chốc Quán hiểu ngay, hiểu hết. Thì ra bao lâu nay, kể từ lúc đi nuôi bệnh anh 20 ngày, chị ta đã có ý định chia tay với anh rồi, nên sẵn sàng cho con về ở với nội, tiện bề đi lại với tình nhân. Quá đáng lắm. Thì ra anh đã bị cấm sừng bấy lâu mà không hề hay biết. Quán nhủ mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, để nghĩ xem có nên cứu vãn tình vợ chồng cho hai đứa con có đủ cha mẹ hay không. Nhưng cuối cùng, anh không thể tha thứ được cho sự phản bội của người vợ kết tóc. Đàn bà, một khi họ đã thay lòng rồi thì cho dù có níu kéo cũng chẳng còn ý nghĩa gì hơn. Quắn nhìn Hương, lắc đầu gằn giọng. Được, nếu cô đã chán chê tôi rồi thì cô cứ ra đi. Tiền bạc vàng dòng trong nhà tôi cho cô hết, cô mang đi đi. Chỉ cần cô để con lại cho tôi là đủ. Ngờ đâu Hương trân tráo trả lời. Làm sao tôi phải ra đi? Anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhà cửa đất điền phải là của tôi. Muốn đi, tôi sẽ bán sạch nơi đây, sau đó sẽ mua một nơi khác xa thật xa, không ai biết mình mà sống. Tội gì bỏ đi mang tiếng đàn bà theo trai? Quẳng đập bàn quát lên. Cô đừng hòng. Tôi còn sống nhằn răng ra đây mà cô đã có ý định khốn nạn đó rồi. Coi chừng ra tay không chẳng có một đồng nào đó. Cô đã quá coi thường tôi. Ngày mai tôi sẽ kêu cha má anh em tôi lại dặn dò. Nếu như tôi có mệnh hệ nào thì giao số đất đai nhà cửa này lại cho hai đứa con và quản lý giùm cho đến khi nó trưởng thành mới giao lại. Hương thoáng ngạc nhiên rồi biểu môi cười nhạt. Ánh mắt chị ta nhìn chồng khiến anh cảm thấy bất an. Quán định bụng sáng hôm sau sẽ nhờ hàng xóm chạy lên kêu cha anh và mấy đứa em trai dặn dò nếu như mình có gì bất trắc. Lần đầu tiên sau 10 năm sống chung, anh mới thấy rõ được bộ mặt thật của vợ mình. Nhưng Quán không còn cơ hội nữa. Sáng hôm sau như thường lệ, Hương đóng cửa tiệm để đi chợ. Khi trở về, chị ta la toáng lên khi thấy Quán đã nằm chết cứng ở trên giường, miệng còn tứa máu. Hương vội vã lau sạch máu cho anh. Anh ra đi mà mắt vẫn mở trừng trừng, dù cho Hương đã cố gắng vuốt mắt cho đến khi cha mẹ, anh em có mặt đầy đủ. Má anh khóc ngất, đưa tay vuốt mắt anh, thì dòng máu lại trào ra từ miệng và hai hàng nước mắt chảy dài như uất nghẹn của người xấu số. Anh từ từ khép đôi mắt lại để mãi mãi không còn nhìn cảnh chướng tai gai mắt của tình người bội bạc ở thế gian. Đám tang của Quắn được tổ chức long trọng. Ông bà Quan nén đau thương để lo cho con trai mộ yên mã đẹp. Sự mất mát này quá sức chịu đựng của bà. Còn ông cứ ngây người ra nhìn xác đứa con mà đã từng theo ông dày dạn gió sương, luôn là con chim đầu đàn dẫn dắt các em mình cùng cha mở rộng đất đai, biến những bãi đầm lầy trở thành một nơi trù phú, cũng là người đầu tàu của đội tình nguyện giúp đỡ xóm làng. Ông không thể ngờ có ngày nó lại ra đi trước mình khi sức trai còn sung mãn. Mới nghe nó đã hoàn toàn khỏi bệnh đây mà, sao lại chết bất đắc kỳ tử, không một lời trăn trối như vậy được. Nhiều người giữ đám tang khóc thương tiễn biệt anh, tiếc cho một người đàn ông bạc phần giáng số không được hưởng bao lâu thành quả của mình đã dày công cực khổ tạo nên. Ông bà Quan thương con trai một thì thương con dâu tới 10. Nó mới hơn 30 tuổi đã quá chồng sau khi tận tình chăm sóc. Có hai đứa con với cơ ngơi đồ sộ, liệu chống nổi sự cám dỗ của bên ngoài hay không? Còn quá trẻ, nhan sắc đang độ mặn mà, thiếu gì đàn ông theo ve vãn. Người đàng hoàng còn nể mặt ông, nhưng xã hội muôn màu, biết đâu mà lường. Nhìn Hường vật vã bên ninh cửu chồng, khóc ngất ân hận sau lúc lâm chung của anh, chị lại không có mặt để xem anh có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không. Bác sĩ Chiến nghi ngờ cái chết của Quắn không minh bạch, nhưng anh không dám mổ xẻ tử thi vì thứ nhất, gia đình sẽ không cho phép. Thứ hai, anh cũng không có thiết bị đầy đủ để làm cuộc giải phẫu. Thứ ba, anh cũng không phải là bác sĩ pháp y, nên đành lặng lẽ nhìn người ta an táng Quắn mà lòng dấy lên bao nỗi nghi ngờ. Quắn được chôn cất trên phần đất của mình, giáp ven biển, để hàng đêm có thể ngủ yên với tiếng sóng rì rào. Trưởng làng Quan chưa kịp giá díu được vết thương lòng của mình thì tiếp nhận thêm nỗi đau mất đứa con trai út. Quan nhỏ nhất và ngoan nên ở chung với ông bà từ khi các anh đã ra riêng. Bà Quan suy sụp hoàn toàn, suốt ngày ngồi thẫn thờ bên ngạch cửa, ai hỏi tới cũng đều thất thần nói: "Chờ thằng út về. Nó vô ruộng mấy bữa nay không biết có ăn gì chưa. Còn vợ nó đâu mà không đem cơm cho nó." Lệ, vợ Quặn hôm thấy thi thể của chồng đã ngất xỉu. Hai người có đứa con trai 3 tuổi. Hơn 10 ngày nay, từ khi hai Quắn mất đi, cô luôn đến phụ với Hường, chị em bạn dâu, để trông chừng cửa tiệm. Ít có thời gian bên cạnh chồng, nên việc anh vắng nhà 3 ngày cô cũng không hay biết. Đến khi hay tin thì chỉ còn có cái xác. Cô chết lên chết xuống mấy lần. Vợ chồng Lạc Đào đã được bác sĩ Chiến cứu sống, nhưng Đào thì không nói năng chi. Chiến nhận ra cô đang có thai và bị câm điếc, còn Lạc thì quên trước quên sau, khi thì nói mình ở chỗ này, khi nói ở chỗ khác. Tình trạng sức khỏe và tinh thần của hai người không ổn định, nên tạm thời Chiến để họ ở lại trạm xá. Đang trong thời điểm đó thì trong làng xảy ra nạn dịch. Cả một khúc làng gần 30 hộ gia đình, chỉ trong vòng một ngày đêm, những người vắng nhà thì thôi, còn lại ai nấy đều ngã lăn ra chết, miệng sùi bọt mép, da sạm đen. Bác sĩ Chiến quấn khăn đến khám, nghi rằng bị ngộ độc, nhưng anh chưa xác định đó là độc gì. Hàng mấy mươi xác chết phải bị đem ra cặp mé rừng, dùng củi khô mà hỏa táng, sợ lây nhiễm cho dân làng. Cảnh tang thương bao trùm lấy làng Cần Cù trước giờ luôn bình yên. Tiếng khóc than vợ mất chồng, cha mẹ mất con làm xé lòng bất kỳ ai là cư dân nơi đây. Một cái mồ chôn tập thể sát mé rừng như một sự minh chứng cho kiếp nạn đang xảy ra nơi đây, làm già làng đau khổ hơn là vừa mới chết con. Bác sĩ Chiến vội vàng phong tỏa cả khu vực, không cho người khác vào, sợ lây bệnh truyền nhiễm. Hai đứa con còn lại của ông Quan, mặc cho vợ can ngăn, cũng xả thân đưa thuốc đến từng nơi cho gia đình nào nghi bệnh. Ông quăng vào rừng, với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông lặn lội tìm kiếm những cây nấm mọc ở dưới gốc cây cổ thụ, mặc cho độc hay không, giả nát, nấu nước cho người bệnh uống để trị bệnh. Cha con ông đóng chai mang theo mình. Khi cái ấp đó gần như tuyệt chủng, người ta phát hiện chó mèo heo gà cũng chết sạch cả, nhưng những nhà ngoài vùng phong tỏa thì chưa ai bị nhiễm. Người ta không dám tiếp xúc với những người may mắn không ở nhà trong thời gian đó, cũng không dám đến gần khu vực xảy ra nạn dịch. Chỉ có bác sĩ Chiến và cha con ông Quang là đến. Họ phát hiện nơi điêu tàn còn một nhà có chuồng gà gồm 7-8 con gà còn sống. Thức ăn trong chuồng đã hết, nhưng nước được treo trong một cái bồn tổ bố trút ngược dành riêng cho gà uống thì còn hơn nữa. Rất ngạc nhiên, bốn người bắt một con gà xuống, múc nước trong lu cho nó uống rồi quan sát. Chẳng mấy chốc, con gà đang mạnh sân sẩn bỗng sùi bọt mép, dãy đành đạch rồi nằm im. Thì bác sĩ Chiến nghi ngờ nguồn nước bị hạ độc. Anh vội cùng cha con ông Quang đổ nước thuốc cho nó uống. Con gà nằm ngáp ngáp một hồi rồi đứng dậy chạy quanh sân. Họ vô cùng mừng rỡ, vội vã đi từng nhà xem có còn ai sống sót hay không. Và với liều thuốc của ông Quang đã cứu được cả thảy 12 người, Chiến quyết định lấp tất cả các giếng cũ của cái ấp đó, tạm thời di dân sang ấp khác, chờ sau một thời gian nữa cho không khí bớt ô nhiễm rồi để dân chúng trở về. Ông Quang kêu đội tình nguyện đến, rồi ông ra tiền, ra sức cất tạm một dãy nhà giả chiến cho 12 người sống sót ở tạm, cung cấp lương thực thực phẩm cho họ dùng, chờ thực sự khỏe mạnh rồi trở về củng cố địa phương. Dân làng vô cùng cảm kích cha con ông và bác sĩ Chiến. Lúc bấy giờ, anh em Quắn và Quặng trong vai vợ chồng lạc đào cũng muốn tham gia nhưng chưa đủ tư cách là dân ở đây. Hai người định nhờ bác sĩ Chiến giới thiệu, nhưng Chiến chưa kịp ra tay thì xuất hiện một đạo sĩ nói là từ trên núi xuống giúp đỡ dân làng vượt qua đại dịch. Sự có mặt của lão đạo sĩ này không được hoan nghênh, vì bấy giờ nạn dịch đã được đẩy lùi. Ông Quang không muốn bất kỳ ai truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan cho dân làng của mình. Ông Quang niệm bệnh thì phải uống thuốc, không có loại bùa ngải nào có thể chữa được. Vậy là lão đạo sĩ tức tối bỏ lên núi, sau khi để lại lời nguyền độc địa rằng nếu không nghe theo ông, tất cả dân làng Cần Cù sẽ gặp họa sát thân. Núi ở đâu mọi người cũng không ai biết nên sợ hãi, sợ lời nguyền của ông ta linh ứng. Làng Cần Cù trở lại bình yên. Vợ của Quặng sau mấy ngày khóc chồng cũng đến phụ với vợ hai Quắn như trước. Mất chồng rồi, Lệ đi sớm về tối, hoàn toàn giao con cho cha mẹ chồng nuôi. Về phần Quắn và Quặng, từ đây sẽ gọi là Lạc và Đào. Ở chỗ bác sĩ Chiến một thời gian, Lạc đã sắp xếp mọi việc trong đầu, nên chứng tỏ cho bác sĩ Chiến thấy anh đã hoàn toàn hồi phục. Nghĩ đã đến ngày mình rửa hận, nên Lạc nói với Chiến: "Vợ chồng em cảm ơn anh chị đã cưu mang bấy lâu, nhưng tụi em không thể ở nhờ anh chị suốt đời được. Thật ra tụi em rất nghèo, nhà đông anh chị em mà cha mẹ mất sớm, nên ngay chỗ này có cái làng Cần Cù, có trưởng làng nhân hậu bác ái luôn đùm bọc những mảnh đời cơ nhỡ nên mới tìm đến. Ngờ đâu giữa đường xảy ra tai nạn, tưởng là không giữ được mạng rồi. May nhờ người ở đây thì quá tốt, đã cứu vợ chồng em. Giờ chúng em muốn định cư lại nơi này để cùng nếm trải, chia sẻ ngọt bùi với bà con mình, được không anh?" "Ơn nghĩa gì chú, vợ chú hiền hậu giỏi giang, vợ anh thương lắm. Vì thím ấy đang có thai nên anh chị muốn giữ lại cho cô dưỡng rồi sinh em bé, nên chưa cho cô chú đi gặp trưởng làng đó. Với lại thời gian vừa qua làng mình xảy ra nạn dịch, ai nấy bận rộn suốt hả. Để rồi anh sẽ đưa cô chú tới trình diện với trưởng làng, anh tin ông ấy sẽ mở lòng đón nhận hai em thôi." Hiền vợ Chiến nói thêm vào: "Chú ấy không có từ chối bất cứ ai đâu, thương lắm. Tấm lòng rộng như biển cả mà bất hạnh ghê á, mất hai đứa con trai trong vòng 10 ngày. Thím chưa hoàn hồn á, thì lại xảy ra nạn dịch. Chú phải nén đau thương để đi cứu người. Nếu trong làng ai cũng như chú thím á, thì an bình cho cả đời. Đào bậm môi rưng rưng nước mắt. Cô còn là gì ông bà nữa, cha mẹ của mình mà. Nghĩ tới sẽ được gặp cha mẹ, vợ con mà lòng quặn đau thắt. Người sờ sờ đó mà mình không dám xà lại gần, ôm cha mẹ, hôn con, không được cất tiếng gọi thiêng liêng mà mình đã từng gọi suốt bao nhiêu năm trời. Lạc nói thêm khi nhìn thấy Đào đang chỉ vào áo quần mặc trên người của anh và cô. Thật ra vợ em không bị câm điếc, là do chìm dưới nước, sóng dỗ mạnh quá, đập vào tai nên nó nghe chậm, nghe không được nên ít nói lại. Giống dĩ nó cũng ít nói nữa. Bây giờ nó muốn cảm ơn anh chị đã cho vợ chồng em quần áo mặc hổng rài. Anh có thể cho em mượn chút tiền với chiếc xe đạp, chở vợ lại tiệm chị Hường mua một số đồ cần thiết không? Chiến gật đầu, quay sang bảo vợ. Được, được chứ. Em vô lấy tiền cho Lạc đi. Này là anh chị cho hai vợ chồng, chứ không phải cho mượn gì hết á. Để anh lại nói chuyện trước với chú trưởng làng trong thời gian hai đứa đi mua đồ. Nói là được hả? Yên tâm đi nha. Hiền ngại ngùng. Nhưng mà chú có biết tiệm hai Hường không? Hay là để chị dắt Đào đi? Lạc vội vã. Biết, biết đó chị. Hổm rài em cũng có để ý rồi. Vậy là Lạc cầm tiền chở Đào đi đến nhà hai quán. Trên đường đi, Lạc nói với vợ. Để anh coi mụ ta lúc này ra sao. Còn con vợ của em nữa, chồng mới chết mấy ngày không lo ở nhà nhang đèn cúng cơm mà lại đánh quần đánh áo ra tiệm rồi. Chuyện làm ăn mà anh. Hồng đám nghe nói nó xỉu lên xỉu xuống mà. Mau hồi phục vậy sao? Làm cho người ta nhìn vào à? Bây giờ anh muốn đến tiệm, ngoài việc mua đồ còn để làm gì? Để thăm lại nhà, để coi nó sống ra sao. Nhưng họ vô cùng tức giận và hụt hẫng khi tiệm của Hường cửa đóng then cài. Tự nhiên Đào đâm lo. Hai người nhìn thấy bà Hải đứng ngay cây lê kia ma trước cửa nhà bà, bèn tiến lại gần hỏi. Bà ơi, cho con hỏi thăm, quán chị Hường nay không có bán hả bà? Bà Hải đon đã. Ôi chù chòa quý hóa quá đi. Hai đứa là người được cứu dưới biển lên phải không? Nay tới đây mua đồ cho vợ bầu hả? Dạ phải rồi đó bà. Ôi ơi thương hết sức không. Thôi thì từ nay á, cứ ở đây sống đi, đất lành chim đậu mà. Dạ cảm ơn bà. Vợ chồng con cũng định vậy đó. Ủa nhưng mà hôm nay sao chị Hường đóng cửa vậy bà? Ôi nó đóng cửa hà rầm chứ gì con ơi. Vậy nên đằng kia có mở cái tiệm mới hút hết khách về đó rồi. Ủa sao con nghe nói có chị em bạn dâu của chị tới phụ bán vì đắt lắm mà bà. Ôi thôi, chuyện nhà của người ta bà cũng không dám nói tới nói lui, nói ra nói vô. Còn muốn mua gì á thì lợi tiệm của thằng bé mà mua, nó bán không thiếu thứ gì hết đó. Đi đi con. Lạc chào bà Hải rồi đến tiệm của hai bé. Hai bé cùng tuổi với Quắn, là người đầu tiên theo cha lên làng này do ông Quăng mời. Họ giỏi giang không thua kém gì anh em Quắn. Quắn và bé chơi với nhau rất thân. Trong thời gian nằm bệnh, bé thường tới uống trà với anh. Lúc anh mất thì bé ngoài đồng nghe tin tức tốc chạy về ôm xác anh khóc như đàn bà. Lạc chào hỏi bé rồi mua những món cần thiết chuẩn bị cho vợ bầu. Anh giả vờ hỏi. Trước đây em có tới đây một lần theo đoàn du lịch, thấy độc nhất có một cái tiệm của anh gì đó, con ông trưởng làng nè. Nay họ nghỉ bán rồi hả anh? Ôi, nghỉ thì cũng không phải nghỉ, nhưng mà đóng cửa hoài hả? Bà con cần mua gì lắc nhắc à, phải đi chợ nên tội nghiệp lắm. Nên ai cũng kêu anh mở tiệm, vậy là anh mở luôn. Ờ, rồi họ có làm khó gì anh không? Sao lại làm khó? Thằng chồng là bạn thân của anh, nhưng mà nó mất rồi. Trước khi ra tiệm, anh cũng có xin ý trưởng làng. Anh không có giành giật gì với vợ của bạn đâu. Nhưng mà chị ta cứ đóng cửa đi đâu hoài à. Ban đêm có khi về khi không. Nên anh phải giúp đỡ bà con thôi. Sao em nghe vợ của anh Út cũng tới phụ? Ờ, là phụ cái gì? Phụ đi. Thôi, chuyện nhà của người ta mình biết chi nhiều em ơi. Sao, vợ chừng nào bế bầu? Ra khỏi nhà hai bé rồi, Lạc tức giận nói với Đào. Hai con mẹ đàn bà này thiệt là khốn nạn. Vậy mà sao cha má không hay biết gì hết vậy? Lại nuôi con cho chúng rảnh tài là sao? Chẳng lẽ không ai nói cho cha má nghe hay sao? Đào cười cười. Anh không nghe ai cũng nói chuyện nhà người ta hay sao? Cái làng này nó tốt vậy đó, không có nhiều chuyện. Lạc bần thần. Nhưng mà cha má đã biết có thêm vài cái tiệm nữa rồi mà. Má tinh thần chưa có ổn định. Cha thì vì vụ hai cái chết của anh em mình đã quá đau khổ rồi. Cộng thêm tai nạn dịch bệnh hoành hành nữa, nên tâm trí đâu mà để ý. Bác sĩ Chiến nói mấy đứa nhỏ là do hai thằng con của anh trông coi. Để anh Chiến gặp cha nói vụ của mình, xong rồi anh em mình về nhà thăm cha với má và con. Về tới trạm xá, Chiến vui mừng báo cho vợ chồng nghe tin là trưởng làng đã chấp nhận cho họ định cư tại nơi đây rồi. Vậy là Lạc Đào theo chân Chiến đến nhà ông Quăng để cảm ơn. Vừa bước vào nhà, nhìn lên bàn thờ có hai cái bài vị, lư hương nhan khói nghi ngút. Ngoài ra, hoàn cảnh vẫn như cũ, khiến Đào không cầm được nước mắt. Nếu không có Lạc kịp thời ra dấu thì cô đã hòa khóc trong tay má mình rồi. Thấy mấy đứa nhỏ ngồi xếp re ăn cơm, Đào muốn chạy đến ôm chầm lấy con trai mình. Lạc thì bình tĩnh hơn. Thật ra anh muốn khóc lắm. Khi nhìn thấy mẹ mình tiều tụy, chắc là bà rất đau khổ khi mất hai đứa con. Cha anh thì ốm thấy rõ, đôi mắt ông hằn sâu nỗi buồn đến nao lòng người đối diện. Anh rất muốn gọi hai tiếng cha má, nhưng vì sợ bị phát hiện nên cố kìm nén. Hai đứa con anh không chú ý đến người lạ mà chăm chú đút cơm cho con của Út Quặng vì nó bé nhất. Ông Quặng nhìn cặp vợ chồng trẻ bằng đôi mắt hiền từ và thương cảm. Ông đã nghe Chiến kể lại sự tình nên ân cần hỏi. Hai đứa muốn định cư ở lại đây hả? Có nghề nghiệp gì để nuôi sống bản thân không? Lạc lễ phép thưa. Dạ, vợ chồng con cũng xuất thân là nhà nông. Chuyện đồng áng tụi con rành lắm. Chỉ muốn xin hai bác mảnh đất nhỏ, cất cái nhà tạm bợ, rồi đi làm thuê sống cũng được. Ây, con vợ bụng mang dạ chứa ơn dày, mà làm đồng áng thế nào được? Không sao đâu bác, tụi con quen rồi. Trước khi có thai, vợ con cũng cầm cuốc đùng đùng á, vì vậy tụi con mới quyết định về đây sống đó. Ông Quán nói ra ý định làm ba người bất ngờ. Hay làm vậy đi, vợ chồng hai Quán con của Hòa có cái nhà ngoài nương á, hai đứa con dọn về đó ở đi. Thằng Quán không còn, đất nó bỏ không chẳng ai làm. Vợ chồng giỏi thì mừng được nhiều ăn bấy nhiêu, buổi đầu thiếu hụt thì qua cho mượn chút đỉnh để xây xài. Giống phần thì đến đây lấy, qua cung cấp miễn phí cho vụ đầu. Lạc thăm dò. Bác nói vậy con trọng ơn quá, nhưng mà không biết chị hai có đồng ý không? Trưởng làng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Nó mừng còn không kịp à. Chiến thắc mắc. Ủa sao vậy chú? Ông lắc đầu. Thôi, từ từ rồi mọi chuyện sẽ được phơi bày thôi. Chuyện già cũng không nên nói ra làm gì, thêm xấu hổ. Qua quản lý cả làng được, mà quản lý dâu con không được. Đành kệ chưa biết làm sao. Lạc và Đào phừng phừng lửa giận. Hai người tin rằng cha mình đã biết chuyện gì đó rồi. Ông chốt lại. Hai đứa về nhà chú Chiến nghỉ thêm một bữa đi. Để qua nói chuyện với vợ chồng thằng Quán xong, hai đứa dọn đến đó ở. Trong nhà có đồ vật dụng làm nông, khỏi phải sắm sửa gì hết đó. Mời đến đó qua cho mượn tiền, đến tiệm mua gạo thóc mắm muối về dùng. Mần khúc nào qua chỉ cho, miễn là tới lù nhàn khói cho mồ mã anh em tụi nó không bị hoang phế, coi như trả ơn qua rồi. Đêm tối ở nhà Chiến, vợ chồng Chiến và vợ chồng Lạc ngồi uống trà. Lạc nói: Em nghe đồn trưởng làng là người tốt, không ngờ ổng lại tốt vậy, ngoài dự đoán của em luôn. Chiến ngậm ngùi: Anh sống bao nhiêu năm trên đời cũng chưa từng thấy ai như chú ấy. Tiếc rằng ông trời không có công bằng, cướp đi hai đứa con của chú thím. Thôi, hai em được chú giúp đỡ như vậy thì sáng làm cho tốt, đừng phụ lòng nghe. Hai hôm sau thì Lạc Đào dọn về nhà mới. Nói là nhà mới, nhưng nơi đây Lạc đã sống qua mấy năm khi bắt đầu ra riêng. Đào cũng thường lui tới mỗi khi bốn anh em hợp tác dần công cho nhau. Cảnh cũ quen thuộc càng làm cho họ chạnh lòng. Buổi tối, hai người ra mộ thắp nhang cho mình. Lạc cất tiếng gọi khẽ: Lạc, Đào, xem như anh chị có nơi để đứa bé an toàn sinh ra rồi. Hai em yên tâm ăn nghỉ nha. Tuy nhiên anh vẫn chưa thực hiện trọn vẹn lời hứa, vì chưa có tư cách mà lập miếu cho hai em. Nhưng trước sau gì anh cũng sẽ làm. Nếu như linh thiêng thì phù hộ cho hai anh sớm dịch tội hung thủ nha em. Một làn gió lạnh buốt thổi qua, hai người rùng mình nhìn nhau như thầm nói: Vợ chồng họ đã nghe được rồi đó. Hôm sau, Hường và Lệ ra chòi lá gặp đôi vợ chồng trẻ. Trong khi Đào xúc động nhìn Lệ thì Lạc vừa trông thấy Hường, trong lòng nổi dậy sự căm hận, nhưng không tiện tỏ bày. Anh vợ dịch hỏi: Hai chị là? Hường hất mặt kênh kiệu. Thái độ này trước đây anh em Quắn chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi là chủ đất và chủ căn chòi này. Hai người dù được cha tôi cho mừng, nhưng mà nên nhớ là thuê, chứ không phải mừng không nghe chưa. Cuối vụ phải đóng tiền cho tôi đó, đâu phải đất quan đâu, mãi muốn mừng gì thì mừng. Nếu thực sự là Lạc, chắc chắn sẽ nhượng bộ chị ta. Nhưng đây là Quắn, hai Quắn, người đích thân khai phá đất và toàn quyền sở hữu mảnh đất này. Nghe Hường nói kiểu đó, anh tức sôi gan. Xin lỗi chị, mặc dù chị là vợ anh hai, có quyền trên đất này, nhưng đây là ý của trưởng làng. Trưởng làng kêu sao thì vợ chồng tôi nghe vậy. Tôi cũng chưa từng nghe ông nói sẽ thuê mướn gì ráo. Ông còn nói làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu nữa kìa. Mắc cười, muốn vậy sao ông không cho phần đất của ông đi? Đất của Út Quặng thì vợ Quặng cũng không có cho mấy người mó vào. Hôm nay tôi đã nói rạch rồi với mấy người rồi, làm sai thì đừng trách sao tôi tống cổ đi khi đang mùi vụ đó. Nói xong, chị ta kéo tay Lệ ngoe ngoảy bỏ về. Lạc giận sôi gan, nhưng hai anh đều biết lời nói của cha mình như đinh đóng cột. Họ về rồi, Lạc nói với Đào: Tối nay anh sẽ nhờ vợ chồng Lạc Đào giúp mình chuyện. Chuyện gì vậy anh? Nói họ về giữ xác cho anh em mình đi gặp hai người đàn bà đó. Trời đất, được không anh? Vậy thì phải thử mới biết chứ. Tối hôm đó, hai người lại ra mộ. Sau khi đốt nhang cắm vào mộ cho hai anh em Quắn, Út Quặng, Lạc và Đào thắp thêm ba nén cắm đúng vào chỗ hai người nằm hôm đó, rồi lâm râm khấn. Lạc Đào à, hai em linh thiêng nếu còn dương vấn nơi đây để nhìn được mặt con, thì phù hộ cho hai anh nhanh chóng tìm ra hung thủ đi. Tối nay hai đứa trở về xác giữ, đừng cho bị lạnh nghe. Để hai anh đến nhà kẻ tình nghi nhát họ, hy vọng dạch mặt họ ra trước ánh sáng nghe. Nếu hai đứa nghe được và đồng ý thì đừng cho tàn nhang rụng xuống. Cắm xong nhang, hai người ngồi lại chờ. Thời gian tàn một nén hương ở bờ biển, gió thổi lồng lộng mà tàn nhang không rơi xuống, tạo thành ba đường cong cuộn tròn. Anh em họ quá sức vui mừng, bèn xá ba xá rồi về nhà. Lạc nói với Đào: "Bây giờ hai đứa mình đến nhà mụ Hương đi, em đừng có nói gì cả, cứ để mặc anh. Sau khi anh nói xong rồi Lạc và Đào sẽ nhập vào xác mình ra về. Hồn của chúng ta ở lại, phải để họ kiếp sau một lần, xem họ điêu ngoa cỡ nào." Đào băn khoăn: "Lỡ như vợ chồng hai em ấy khi trở về xác rồi không chịu đi nữa làm sao anh?" "Không đâu, Lạc đã nói rồi, hai em ấy đã hết duyên chốn dương gian, nếu không cho mình mượn xác thì cũng phải chết thôi. Nhưng thật sự nếu hai em ấy có thể trở về làm người thì mình cũng nên mừng cho họ mà. Họ còn trẻ quá mà em, họ chưa biết được cảm giác làm cha mẹ như thế nào đâu. Chỉ mong rằng trong thời gian anh em mình còn tại thế, có thể đưa hung thủ ra ánh sáng là được." Tối lại cơm nước xong, hai người chuẩn bị đến nhà Hường. Lạc nói khơi khơi để vợ chồng Hồng Ma nghe: "Đi với hai anh nha, khi nào mà anh nói về thì hai đứa nhập vào xác mà về. Hai anh sẽ ở lại quấy phá họ cả đêm này." Trên đường đi, Đào hỏi Lạc: "Anh nói họ là ám chỉ vợ em luôn á hả?" "Phải rồi, nếu như thím ấy giờ này mà còn ở đây, tất nhiên là có vấn đề rồi. Chú không thấy tiệm đóng cửa triền miên mà vợ chú nói đến phụ là phụ cái gì chứ? Chú ngày thơ không hiểu chuyện hay sao?" "Họ đã làm gì vậy ta?" "Làm gì tối nay á, mọi việc phơi bày à." "Anh có kế hoạch gì chưa?" "Nếu chưa sao anh lại nhờ vợ chồng Đào về để giữ xác chứ. Chú cứ yên tâm nghe theo anh đi." Đến cửa nhà mình, lúc này gọi là Hai Quắn và Út Quặng. Quắn thấy bùi ngùi, gần 20 ngày anh không trở về đây được, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Lẽ ra anh cũng không nghĩ mình chết oan ức đâu, nhưng vì lẽ gì anh lại không thể bước vào nhà được? Chẳng lẽ vì anh chỉ là hồn ma bóng quế thôi sao? Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh đã bị ếm, ếm hết những nơi mà anh có thể đến, như nhà cha mẹ và hai đứa em của mình. Mà tại sao lại ếm anh? Trong làng này có thầy bùa gì đâu chứ? Bất giác Quắn nghĩ đến tên đạo sĩ hôm nọ. Chuyện này có liên quan đến hắn ta hay không? Hắn từ đâu tới? Sao lại biết dân làng bị dịch mà đến giở trò? Thấy đèn trong nhà sáng, Quắn gõ cửa. Một lát sau, Hường ung dung đi ra mở. Nhìn thấy cặp vợ chồng, chị ta chống tay vào cánh cửa, có ý không muốn tiếp khách. "Tối rồi đến đây làm gì? Có chuyện gì á, ban ngày bằng mặt hãy nói." Quắn đẩy cửa, mạnh dạn bước vào. Quặng riu riu đi theo sau lưng anh, ngoan ngoãn đúng y như một người vợ hiền. Hường kinh ngạc và tức tối quát lên: "Ai cho phép cậu đừng đột xông vào nhà tôi vậy? Tôi là đàn bà quá chồng, nửa đêm nửa hôm vợ chồng mấy người tới đây dí đồ gì hả?" Nghe tiếng ồn, Lệ từ trong phòng bước ra. Quặng sững sờ nhìn vợ ăn mặc hớ hên. Những bộ quần áo như thế này trước đây chưa bao giờ anh nhìn thấy. "Chuyện gì vậy chị hai?" Hường níu tay Lệ hùng hăng: "Em coi, cặp vợ chồng này cha cho làm đất của chị, chị nói là phải thuê, vậy mà giờ này kéo nhau tới đây là có ý gì?" Lệ chặt lưỡi: "Ê, cha cũng kỳ, oai quyền với ai chứ, với con cái cũng oai quyền. Còn ổng bả chết rồi mà chị em mình cũng còn gọi là cha má, thì lẽ ra ổng phải quý trọng chứ. Chẳng lẽ cha cố tình lấy đất cát lại hay sao? Xí, còn khuya đó, chị thách ổng đó, bộ con này chắc dễ ăn hiếp lắm à." Quắn giận rung tay, liếc nhìn thấy Quắn đỏ cả mặt vì tức. Chắc nó cũng không ngờ con vợ mà bấy lâu nay nó thương yêu chiều chuộng, luôn tin rằng chất phát thật thà, một lòng với chồng con, kính trọng cha mẹ chồng, này lại thái độ như vậy. Với tư cách là anh cả, Quắn không thể thấy chuyện như vậy mà làm ngơ, dù bây giờ anh chỉ là linh hồn đương náu trong một thân thể khác. Quắn gằn giọng: "Nghe người bên ngoài nói bà là người tốt, thiệt thà, từng lao động miệt mài bên cạnh gia đình chồng, nói năng từ tốn nhỏ nhẹ, Không ngờ đó là vì người ta chưa thật sự hiểu bà. Hương nghinh nghinh mặt. Xì, việc gì tôi phải tốt với cậu? Người đàn bà quá chồng, phải biết tự bảo vệ mình. Bảo vệ tài sản của mình là chuyện đương nhiên. Đâu thể hai tay dâng cơ nghiệp của chồng mình dày công xây dựng đem cho người khác chứ. Cậu dùng bồ mê thuốc lú với trưởng làng hả? Để ông nghe lời cậu. Nhưng với tôi thì bùa phép chẳng ăn thua gì đâu. Nè, chị ăn nói cho cẩn thận nghe. Bác trưởng làng cho tôi mừng tạm vì đất chị bị bỏ hoang. Khi cần, chỉ cần bác lên tiếng là vợ chồng tôi sẽ tức thì trả lại. Chúng tôi không phải là loại ăn đằng sống nói đằng gió như chị. Hèn chi người ta đồn chị thuốc chết chồng cũng phải. Giờ tiếp xúc với chị, tôi càng khẳng định điều đó. Hương trợn tròn mắt, tay chân múa may tiến về phía quán. Cậu nói bậy bạ gì đó? Không thể ngậm máu phun người nghe chưa? Muốn tôi nói với cha tôi tống cổ mấy người ra khỏi làng hay không? Chị nói với bác đi. Chỉ có bác mới có quyền đuổi vợ chồng tôi đi. Còn chị thì tôi không coi ra gì cả. Tài sản của anh để lại chị tiêu xài, chẳng bao lâu cũng sẽ trắng tay thôi. Hương hùng hổ. Đi, đi ra khỏi nhà của tôi ngay. Mai tôi sẽ nói với trưởng làng, coi mấy người ở đây được hay không cho biết. Lệ cũng biểu môi đanh đá. Xí, vợ chồng nhà này tức cười thiệt á. Làm đất người ta không những không biết lấy lòng, mà còn tới tận nhà giở trò. Chị hai còn hiền đó, chứ gặp tôi hả, tôi xách chổi chà tôi quét ra đường liền, không đôi co một câu nào luôn. Quận trừng mắt ngó Lệ. Anh muốn sáng cho ả một bạt tay. Lệ nhìn thấy sừng sổ. Ê con kia, mày dương cặp mắt ốc nhòi dòm ai vậy? Muốn tao móc mắt mày ra không hả? Quán kéo tay em mà gằn giọng. Hùng dữ thấy ớn. Vậy mà bấy lâu nay người ta lầm họ. Ngày mai mình phải nói với bác trưởng làng tất cả những điều này. Hương biểu môi thách thức. Để coi cha tôi tin ai. Cha má tôi biết chị em tôi lâu hơn biết mấy người đó. Thử đi, rồi xem kết quả tệ hại thế nào. Quấn cười ha hả, rồi nói lớn. Về em, về, rồi mai coi kết quả thế nào. Bất chợt, hai người lảo đảo ngã bịch ra đất. Hương và Lệ tru tréo. Ê ê ê, muốn nằm dạ hả? Muốn gì đây? Lập tức hai người đứng dậy, đào lùm nguýt rồi nắm tay chồng bước ra ngoài, đi thẳng về chòi. Hương và Lệ đắc ý cười khinh. Hai mụ đàn bà ngồi xuống bàn, rót hai ly trà nguội ra. Uống xong, Hương phì cười. Nghĩ ra họ cũng ngộ thiệt hen, dám tới đây kiếm chuyện luôn á. Lệ ngần ngừ rồi cũng hỏi Hương. Chị hai à, thằng đó nói bên ngoài đồn chị đầu độc anh hai là sao vậy chị? Trời ơi, thím tin hả? Chị dù có ham vui cách mấy cũng đâu dám làm chuyện thương luân bại lý như vậy. Anh hai thím thương chị, lo lắng cho chị đủ thứ. Lẽ nào chị muốn ảnh chết hay sao? Ờ, cũng phải. Thu thiệt với thím, ảnh bệnh hoạn hoài à, không có mừng mụng gì nổi á. Chị rất là buồn. Nghe đạo sĩ Hoàng trên núi có nhiều bài thuốc hay, nên chị tới hốt về cho ảnh uống. Thấy khỏe lắm. Đi bệnh viện bác sĩ cũng nói không có thấy bệnh gì nữa, nên chị mới tin tưởng sắc cho ảnh uống hoài chứ. Ngờ đâu lại ra vậy. Mà đạo sĩ Hoàng cũng an ủi chị, nói tại vần số ảnh tới đó thôi, hết nợ trần rồi. Buồn thì cũng không giúp ảnh sống lại. Vậy rồi ổng cất nhà trong rừng ở luôn mấy chục ngày nay hả chị? Ổng cất trước đó rồi. Ủa mà sao cha mình không biết? Chị cũng không hiểu luôn. Mà sau này cha cũng ít lên rừng, ổng lại cất tuốt mỹ ở phía trong nên đâu có ai thấy. Vậy ai tiếp tế lương thực cho ổng? Chị cũng không biết luôn. Chị thân với ổng vậy mà chuyện gì của ổng chị cũng không biết là sao. Ổng nói nghiệp chị nặng lắm, nên phải thường xuyên gặp ổng để giải nghiệp. Hôm Út quán mất tới nay, ổng cũng nói với thím vậy mà. Ờ, thím với chú Trần sao rồi? Ngày nào cũng gặp nhau á, có dự tính gì chưa? Lệ thẹn thùng đánh khẽ tay Hường. Dịu tính gì chị, chồng mới chết có mấy hôm, cha má dễ gì cho em tái giá. Ờ hen cũng phải ạ. Ây sao, phận đàn bà mình cố thiệt á. Nhưng mà hạnh phúc là của mình, mình phải nắm bắt, kẻo nó vụt mất uổng phí tuổi xuân. Chị em mình còn quá trẻ mà. Em đợi giáp năm của ảnh á, rồi sẽ cùng anh Trần rời khỏi chỗ này đó chị. Vậy thằng nhỏ làm sao? Cha má cần nó thì để lại cho cha má nuôi, đem theo vướng bận, mà có khi ảnh không có thích nữa thì tội nghiệp cho nó. Hường trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi Lệ. Theo thím, thằng Trơn có liên quan gì đến cái chết của chú Út không? Em nghĩ là không đâu. Anh Quảng bình thường lội như rái, có thể anh ý y cho nên xuống biển tắm, giữa chừng bị chuột rút nên chết chìm. Nghe vậy, Hường cười bí hiểm hỏi. Chú ấy thường tắm biển lắm sao? Ồ, hà rầm mà chị ơi. Dòng hồn của anh em nhà hai quắn ngồi im lặng lắng nghe. Vỡ lẽ ra nhiều, và cũng cảm thấy hai bà vợ này không thành thật, nhất là Quặng. Thì ra vợ anh đã ngoại tình từ lâu, cho nên có thể ả đã đồng lõa với Trơn Đen mà giết hại mình. Còn nói là mình hay tắm biển, tắm bao giờ? Chỉ là đôi lúc khi làm xong, cao hứng xuống biển với bạn bè để rửa ráy, bơi cũng bơi dòng bờ biển khi triều lên, chứ có một thân một mình tắm biển bao giờ? Quặng và Quắn nhìn nhau. Khi hai người đàn bà vào phòng của mình thì họ cũng đi theo. Một lát sau, nghe tiếng rú thất thanh kinh hãi vọng ra từ cửa phòng của từng người. Trong phòng của Hường, khi chị ta bước vào, thấy một người nằm trên đó. Hường xà xuống, cười mơn trớn, đồng đưa. Quỷ dịch, tới hồi nào mà lén vô đây nằm vậy? Người đó quay lại, khuôn mặt xanh lè, mắt trợn trắng, miệng ọc ra một đống máu tươi tràn xuống chiếc chiếu. Hường kinh hoàng bấu chặt lấy thanh giường, lắp bắp. Anh hai. Máu trong miệng hai quắn tuôn ra không ngừng, lan xuống chỗ ngồi của Hường, làm cả phần dưới chị ta đỏ lồm. Hường run rẩy dợm đứng lên, nhưng bàn tay lạnh như băng của Quắn nhanh hơn, kéo chị ta lại. Hường sợ hãi khuỵu xuống, cất tiếng kêu kinh hoàng, rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Trong phòng của Lệ, Lệ vừa vào phòng cũng nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường quấn mền kín mít. Cô cười vui vẻ, nhoài người lại. Trời ơi, gan ngang, nay mò tới đây luôn hả? Mà anh vô hồi nào không ai hay hết vậy? Người đàn ông tung mền ra, hai tay vòng qua ôm hết thân hình Lệ. Vòng ôm lạnh ngắt làm cô kinh hãi. Lệ xô bẩy người ấy ra, lồm cồm bò dậy, thì người đó cất tiếng thê lương. Ôm anh đi em, anh lạnh quá à. Anh trôi dưới biển mấy ngày nay rồi, ôm anh đi. Lệ định thần lại, khuôn mặt quặn xanh mét, môi tái xám, toàn thân run rẩy. Lệ nghe cả người mình dao động mạnh, bất chợt rú lên một tiếng thất thanh, rồi cũng khuỵu dưới chân giường. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Mượn Xác Hoàng Hồn. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.